Biến cố đột nhiên xuất hiện làm cho Diệp Huyền sắc mặt đại biến, có người có thể cưỡng ép phá hủy thư giới. Chưa kịp hắn suy nghĩ nhiều, trong sân không gian đột nhiên nát vụn. Mà sắc mặt của hắn thì trong chớp nhoáng này trở nên trắng bệch như tờ giấy. Rất nhanh, Diệp Huyền xuất hiện ở Vạn Chiều thư viện bên trong, khóe miệng của hắn, máu tươi không ngừng chảy ròng, mà tại hắn bên phải cách đó không xa, tiểu thất quỳ một gối xuống trên mặt đất, trước mặt nàng, cũng là một đám vết máu. Diệp Huyền lau khóe miệng máu tươi, hắn nhìn về phía cách đó không xa, đứng nơi đó một nữ tử mặc một bộ ám kim sắc váy dài lê đất, trên váy dài, lưu quang bốn phía, tựa như tinh hà chỗ hợp thành, sáng chói chói mắt, mà ở sau lưng nàng, phiêu đãng hai đầu tay áo dài phía trên, thêu lên hai đầu ngẩng đầu gào thét hắc phượng trong mắt, mang theo một cổ xem thường thiên hạ bá khí. Mà nàng trên chân, thì ăn mặc một đôi đen tuyền giày vải, nhưng nếu nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, này song giày vải nhưng thật ra là dùng da rồng chỗ đồ hàng len mà thành. Đáng giá nói chuyện chính là nữ tử tóc dài tới eo, toàn thân màu vàng kim, mà tại nàng trước trán, phiêu đãng hai sợi tóc cắt ngang trán. Nữ tử dung mạo cũng là tuyệt thế, nga mặt, mắt phượng, khóe miệng hơi hơi nhấc lên độ cong. Nhưng nàng xem ra có chút bất cần đời cùng kiệt ngạo bất tuần. Cái này người chính là Vạn Chiều Thư Viện Trương Văn Tú. Luận thực lực, gần với Vạn Chiều Thư Viện nữ phu tử. Mà tại năm đó, vị này Trương Văn Tú có thể là so nữ phu tử đáng sợ nhiều, bởi vì nữ phu tử thiện chí giúp người, cơ bản không có cùng người trở mặt qua, mà năm chiều vũ trụ người cũng thông minh, sẽ không đi trêu chọc nữ phu tử, thế nhưng, này Trương Văn Tú nhưng khác biệt. Vị này tại năm đó liền là một cái phong ma nữ, ngươi không trêu chọc nàng, nàng là sẽ đến trêu chọc ngươi. Năm đó tại năm chiều vũ trụ, nữ nhân này thanh danh có thể nói là có tiếng xấu. Cho dù ở Vạn Chiều Thư Viện nội bộ, cũng không người nào dám tùy tiện trêu chọc nàng. Bởi vì nàng thật rất biết đánh nhau. Trương Văn Tú đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía một bên Lâm Tiếu Thư. Chính là cái này gia hỏa giết Liễu Sĩ Địch cùng Hàng Cơ. Lâm Tiếu Thư gật đầu, vâng. Trương Văn Tú đột nhiên một bàn tay vung ra, Lâm Tiếu Thư biến sắc, hắn giơ lên Thánh Ngôn Thư ngăn tại trước mặt. Oanh! Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, Lâm Tiếu Thư cùng cái kia bản Thánh Ngôn Thư trực tiếp bay ra ngoài, không chỉ như thế, cái kia bản Thánh Ngôn Thư trực tiếp nứt ra. Mọi người! Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền nheo mắt, nữ nhân này không phải bình thường mạnh a. Lúc này, cái kia Trương Văn Tú quét giữa sân chúng Vạn Chiều Thư Viện cường giả liếc mắt, sau đó làm một cái xấu hổ mặt động tác, mất mặt. Các ngươi thật mất mặt. Nói xong, nàng đột nhiên chỉ cái kia Lâm Tiếu Thư, đặc biệt là ngươi, ngươi đơn giản liền là cái phế vật, ngươi sao còn có mặt mũi sống sót. Ta nếu là ngươi, ta trực tiếp tìm trang giấy đụng chết. Còn có cái kia Liễu Sĩ Địch cùng Thiên Cơ, hai cái này đơn giản liền là một cái siêu cấp đại phế vật. Tu luyện nhiều như vậy năm, lại bị một cái lông còn chưa mọc đủ tiểu hài giết đi. Chết tốt lắm, chết mẹ nó quá tốt rồi. Mọi người! Diệp Huyền vẻ mặt có chút cổ quái, nữ nhân này có phải là có tật xấu hay không? Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, nàng đánh giá liếc mắt Diệp Huyền. Người rất có năng lực a. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, giảng giảng đạo lý, là ngươi Vạn Chiều Thư Viện trước tìm ta phiền toái. Giảng đạo lý. Trương Văn Tú cười lạnh, đó là cái thứ đồ gì? Diệp Huyền. Lúc này, liên thiển thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, chạy. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Trương Văn Tú đột nhiên tay phải vồ một cái. Một cổ lực lượng cường đại bao phủ lại Diệp Huyền, ra tới. Nàng thanh âm hạ xuống, tay phải đột nhiên nhấc lên, này nhấc lên, trực tiếp đem liên thiển theo giới ngục tháp bên trong sách ra. Giờ khắc này, Diệp Huyền vẻ mặt trở nên cực kỳ ngưng trọng lên, nữ nhân này thực lực, thật so cái kia Trần Nhất Mộng còn đáng sợ hơn a. U, chật chật. Trương Văn Tú đánh giá liên thiển, ta tưởng là ai, nguyên lai là liên thiển. Nguyên lai ngươi còn chưa có chết à? Liên thiển nhìn xem Trương Văn Tú, không nói gì. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua bốn phía, ngươi đại tỷ đâu? đừng nói cho ta nàng chết. Nếu nói như vậy, ta sẽ rất thương tâm, ngươi cũng biết, không thể tự tay giết nàng, ta sẽ tiếc nuối cả đời. Liên Thiển mặt không biểu tình, ngươi lợi hại như vậy, tại sao không đi cùng phu tử đánh một trận? Trương Văn Tú đột nhiên một bàn tay vung ra, Liên Thiển hai mắt híp lại, nàng hai tay đột nhiên hướng phía trước hợp lại, một đạo phong ấn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, nhưng mà, đạo phong ấn này trong nháy mắt phá toái. Oanh! Liên Thiển trong nháy mắt nhanh lùi lại, khi nàng sau khi dừng lại, khóe miệng, một đạo máu tươi chậm rãi tràn ra. Trương Văn Tú nhìn xem Liên Thiển, mặt không biểu tình, nhiều năm như vậy không thấy, người này trên miệng công phu là càng ngày càng lợi hại a. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta cảm thấy, nàng trên miệng công phu vẫn là không có sự lợi hại của ngươi. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ta từng nghe qua rất nhiều Vạn Chiều Thư Viện sự tình, không thể không nói, ta đối đã từng tiên tri cùng với Vạn Chiều Thư Viện mấy người vẫn là rất kính nể, thế nhưng, cùng các ngươi tiếp xúc qua nhiều về sau, ta phát hiện, các ngươi thật liền là một đống cứt chó. Nói xong, hắn nộ chỉ Trương Văn Tú, không thể gặp người khác tốt, cái kia tiểu tháp nhận ta làm chủ, đây là tiểu tháp lựa chọn của mình, các ngươi thư viện dựa vào cái gì không cho. Còn có, đánh con thì cha tới, làm sao, các ngươi Vạn Chiều Thư Viện cũng sẽ chỉ lấy lớn hiếp nhỏ. Trương Văn Tú cười lạnh, đừng nói với ta này chút có không có, dĩ nhiên, kỳ thật như lời ngươi nói, thư viện đúng là một đống cứt chó. Diệp Huyền. Trương Văn Tú lại nói, kỳ thật, ta cũng xem này thư viện khó chịu rất lâu. Đáng tiếc, đây là lão sư sáng lập, coi như tại thấy thế nào nó khó chịu, ta cũng không có cách nào tự tay hủy diệt nó, ta cũng sẽ không để cho người khác hủy diệt hắn. Đến mức lấy lớn hiếp nhỏ. Ta cảm thấy, thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn, ta vì cái gì không lấy lớn hiếp nhỏ. Ngươi có bản lĩnh ngươi cũng thay đổi mạnh a. Diệp Huyền khóe miệng hơi rút, nữ nhân này, có chút không theo như thường sáo lộ tới a. Trương Văn Tú nhìn về phía Liên Thiển, nói thế nào ngươi cũng là lão sư sáng tạo ra, ngươi thế mà giúp người ngoài tới hủy diệt thư viện, không nhìn ra, ngươi còn có phản xương a. Liên Thiển mặt không biểu tình, Trương Văn Tú, hắn không là người ngoài, hắn là chủ nhân người thừa kế. Trương Văn Tú đột nhiên cả giận nói, đánh rắm. Lão sư cùng hắn kém nhiều ít cái thời đại. Còn người thừa kế? Người cho ta là heo sao? Liên Thiển trầm giọng nói, tiểu tháp đã nhận hắn làm chủ. Trương Văn Tú mặt không biểu tình, tiểu tháp là chủ nhân sao? Tiểu tháp bất quá là lão sư sáng tạo ra một cái rách rưới hàng, nó có thể đại biểu lão sư. Lúc này, Diệp Huyền trong cơ thể giới ngục tháp đột nhiên rung động lên. Diệp Huyền. Trương Văn Tú lạnh lùng nhìn thoáng qua Liên Thiển, coi như hắn là lão sư người thừa kế, thì tính sao? Ta chẳng lẽ cũng không phải là lão sư người thừa kế? Còn có, lão sư năm đó đã nói chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Đồng môn tương tàn người, thiên địa chung tru diệt. Tiểu tử này giết Liễu Sĩ Địch, nếu như hắn là lão sư truyền nhân. Đây chính là phạm vào sư môn ta tối kỵ. Liên Thiển đang muốn nói chuyện, lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên khoát tay áo, ta với các ngươi nói nhảm làm cái gì, thật là, lãng phí thời gian. Thu thập mấy người các ngươi, ta tại đi diệt Phù Văn Tông. Thật chính là, cái gì A Miêu A Cẩu cũng dám tới lấn ta thư viện. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải đột nhiên cách không đối Diệp Huyền liền là vừa nắm, trong khoảnh khắc. Diệp Huyền chỗ không gian trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, hắn đột nhiên gầm thét, phá. Thanh âm hạ xuống, cái kia không gian đạo tắc đột nhiên xuất hiện tại hắn giữa chân mày, rất nhanh, trước mặt hắn không gian trực tiếp bắt đầu nát vụn, bất quá, sắc mặt của hắn lại là tại trong khoảnh khắc biến thành màu tái nhợt. Nơi xa, Trương Văn Tú cười lạnh, không gian đạo tắc. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải đột nhiên vung lên. Liền là như vậy nhẹ nhẹ vung lên, Diệp Huyền trước mặt không gian trực tiếp bắt đầu tầng tầng vỡ nát, mà Diệp Huyền cũng tại thời khắc này điên cuồng nhanh lùi lại. Một bên, tiểu thất thấy thế, nàng trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang hướng phía cái kia Trương Văn Tú chém đi. Rất mạnh một kiếm. Nhưng mà cái kia Trương Văn Tú trong mắt lại là khinh thường, nàng chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái. Oanh! Kiếm quang phá toái, Tiểu Thất trực tiếp bay ra ngoài. Không hề có lực hoàn thủ. Khoảng cách quá lớn quá lớn. Nơi xa, Diệp Huyền sau khi dừng lại, hắn nhìn mình thân thể, giờ phút này chính hắn thân thể vậy mà đã trải rộng vết trạng. Không chỉ như thế, hắn không gian đạo tắc cũng tại vừa rồi trong nháy mắt đó bị thương nặng. Đây là không gian đạo tắc lần thứ nhất đụng phải thụ thương. Nữ nhân này, so Trần Nhất Mộng còn muốn đáng sợ hơn. Lúc này, Tiểu Thất đi đến Diệp Huyền bên cạnh, nàng nhìn phía xa cái kia Trương Văn Tú, trầm giọng nói, nữ nhân này, rất mạnh. Diệp Huyền gật đầu, dùng trí. Tiểu Thất nhìn về phía Diệp Huyền, nhìn ngươi biểu diễn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hắn nhìn về phía cách đó không xa cái kia Trương Văn Tú, Văn Tú cô nương, tại ngươi giết ta trước đó, ta nghĩ nói mấy câu. Trương Văn Tú còn không nói chuyện, tại nàng bên cạnh cách đó không xa cái kia Lâm Tiếu Thư đột nhiên nói, đừng để hắn nói. Trương Văn Tú nhìn về phía Lâm Tiếu Thư, Lâm Tiếu Thư trầm giọng nói, cái này người miệng lưỡi trơn tru, cực giỏi mánh khóe ám chiêu, vẫn là trực tiếp trấn sát cho thỏa đáng. Trương Văn Tú nhìn xem Lâm Tiếu Thư, ngươi không cho hắn nói, ta liền càng muốn hắn nói. Lâm Tiếu Thư khuôn mặt co quắp một trận. Nữ nhân này có phải là có tật xấu hay không? Hắn mặc dù nghĩ như vậy, nhưng lại không dám nói ra, hắn là biết đến, nữ nhân này ngoại trừ đã từng lão sư bên ngoài, nàng người nào mặt mũi cũng không cho. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền vội vàng nói, Văn Tú cô nương, ngươi giết ta, không coi là cái gì cường giả, ngươi có bản lĩnh liền giết ta người sau lưng, ngươi dám không? Trương Văn Tú cười nói, ngươi là tại phép khích tướng sao? Diệp Huyền nói, đúng vậy, liền là phép khích tướng. Văn Tú cô nương, ngươi dám theo ta đi giết ta người sau lưng sao? Trương Văn Tú cười ha ha một tiếng, ngươi đừng nói, ta vừa vặn nghĩ đi gặp ngươi người sau lưng, dù sao, làm sự tình vẫn là muốn duy nhất một lần làm tốt, dẫn đường đi. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, sau đó hắn nhìn về phía Liên Thiển cùng Tiểu Thất, các ngươi tiến vào tháp. Tiểu Thất không do dự. Trực tiếp tiến vào giới ngục tháp, mà Liên Thiển thì là do dự một chút, sau đó nói, ngươi muốn đi tìm người nào? Diệp Huyền nói, tiến vào tháp đi. Liên Thiển nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì nữa, nàng tiến nhập giới ngục tháp. Diệp Huyền nhìn về phía Trương Văn Tú, đi thôi. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nơi xa, cái kia Lâm Tiếu Thư vừa muốn nói gì, Trương Văn Tú đột nhiên nói, im miệng. Ngươi cái này đầu óc tối dạ, đừng lãng phí không khí. Nói xong, nàng trực tiếp đi theo Diệp Huyền. Lâm Tiếu Thư. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Vạn Chiều Thư Viện bên trong, Lâm Tiếu Thư vẻ mặt cực kỳ khó coi. Dùng hắn đối Diệp Huyền hiểu rõ. Gia hỏa này khẳng định là muốn chơi cái quỷ gì mánh khóe, bởi vậy, lúc trước hắn mới khiến cho Trương Văn Tú trực tiếp chém giết Diệp Huyền, chấm dứt hậu hoạn. Mà cái nữ nhân điên này lại vẫn cứ cùng hắn đối nghịch. Này nữ nhân điên! Lâm Tiếu Thư thấp giọng thở dài, bất kể như thế nào, nữ nhân này vẫn là cố lấy Vạn Chiều Thư Viện. Mà lần này, nếu không phải nữ nhân này xuất hiện, này Vạn Chiều Thư Viện sợ là còn muốn chết nhiều người hơn. Đến mức Vạn Chiều Thư Viện đại trận kia, không phải vạn bất đắc dĩ là tuyệt đối không thể động. Bởi vì đó là một cái chấn nhiếp, một khi sử dụng, Vạn Chiều Thư Viện liền không có cuối cùng át chủ bài, khi đó, Vạn Chiều Thư Viện đem triệt để mất đi địa vị bây giờ. Mà lại, nhất định có rất nhiều thế lực sẽ đánh Vạn Chiều Thư ốc chủ ý. Bởi vậy, đại trận kia là tuyệt đối không thể tùy tiện sử dụng, bởi vì dùng Vạn Chiều Thư Viện thực lực bây giờ. Trong một năm nhiều nhất chỉ có thể thôi động một lần. Lâm Tiếu Thư thu hồi suy nghĩ, hắn nhìn về phía nơi xa, hắn do dự một chút, sau đó vẫn là không có đi theo, hắn sợ chính mình theo tới, ngược lại chuyện xấu, dù sao, đó không phải là một cái như thường nữ nhân. Phía chân trời xa xôi, Diệp Huyền ngự kiếm mà đi, tại bên cạnh hắn, là cái kia Trương Văn Tú. Không thể không nói, này Trương Văn Tú hết sức tự tin. Đương nhiên. Nàng có vốn liếng này tự tin. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên cười nói, ngươi có thể làm cho cái kia tiểu tháp nhận chủ, như thế nhường ta có chút ngoài ý muốn. Diệp Huyền nói, ta gặp qua Trần Nhất Mộng. Trương Văn Tú lãnh đạm nói, lão sư mấy cái đệ tử bên trong, cũng chỉ hắn còn ra gián điểm, chỉ là có chút cổ hủ, cả ngày cùng người nói cái gì lý a lý, đơn giản liền là đổ nước vào não. Diệp Huyền nhìn thoáng qua Trương Văn Tú, trong lòng nói khẽ, Liên Thiển cô nương, ngươi chủ nhân ban đầu là làm sao xem trúng cái nữ nhân điên này. Liên Thiển yên lặng một lát sau, nói, nữ nhân này mặc dù điên, thế nhưng, ngươi chớ xem thường nàng, ta không phải nói thực lực của nàng, mà là học thức của nàng, học thức của nàng chỉ so với phu tử kém một chút, hoặc là nói, học thức của nàng cùng phu tử là tương xứng. Diệp Huyền nhíu mày, nữ nhân này như vậy có học vấn. Liên Thiển nói, nàng là phi thường có học vấn, nàng cũng là trong thư viện một cái duy nhất dám cùng chủ nhân tranh luận người. Bất quá, nàng theo không khoe khoang nàng học vấn, hoặc là nói khinh thường, nàng dài nói chủ nhân bộ kia tại thế giới cường giả vi tôn này là không thể thực hiện được, nàng còn nói, năm đó năm chiều vũ trụ sở dĩ như vậy hài hòa, là bởi vì chủ nhân có thực lực cường đại, nếu là chủ nhân thực lực yếu, người khác căn bản chẳng thèm để ý chủ nhân. Cho nên, dưới cái nhìn của nàng, thực lực mới là vương đạo, người có thực lực, người ta liền nguyện ý nghe người giảng đạo lý. Ngươi không có thực lực, ngươi cho dù có đạo lý, người khác cũng sẽ đem ngươi trở thành cái rắm. Diệp Huyền yên lặng, không thể không nói, nữ nhân này nói vẫn là có đạo lý. Một người nếu là không có thực lực, ai sẽ đem ngươi trở thành chuyện? Tục ngữ nói rất hay, không có tiền chớ vào chúng, nói nhẹ chớ khuyên người. Lúc này, Liên Thiển lại nói, nữ nhân này còn có một cái đặc biệt cường đại chỗ, cái kia chính là duy tâm đạo. Nàng tự sáng tạo đạo, hết thảy tùy tâm, tâm nghĩ như thế nào liền làm như thế đó, cho nên, nàng nghĩ giảng đạo lý liền giảng đạo lý, không muốn giảng đạo lý liền không giảng đạo lý. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nói tiếp, ta cảm thấy, nàng cùng ngươi có chút tương tự, tự như ngươi, nói không biết xấu hổ liền có thể không biết xấu hổ. Diệp Huyền mặt đen lại, làm sao nói chuyện đâu? Lúc này, một bên Trương Văn Tú đột nhiên nói, ngươi gặp qua lão sư sao? Tiên tri. Diệp Huyền lắc đầu, chưa từng gặp qua. Trương Văn Tú yên lặng một lát sau, nói khẽ, ta tìm hắn thật lâu. Diệp Huyền nói, hắn năm đó tại sao lại đột nhiên tan biến? Trương Văn Tú mặt không biểu tình, ai biết? Nói xong, nàng tay phải đột nhiên mở ra, sau một khắc, Diệp Huyền trong cơ thể giới ngục tháp trực tiếp bay đến trong tay nàng. Giới ngục tháp hơi hơi rung động, hết sức kiên kỵ. Trương Văn Tú nhìn xem giới ngục tháp, ngươi có biết hay không lão sư ở nơi nào? Giới ngục tháp liền vội vàng lắc đầu. Trương Văn Tú hai mắt híp lại, theo ta được biết, lão sư cuối cùng tan biến lúc, ngươi ở cùng với hắn. Giới ngục tháp hơi hơi rung động, dường như tại biểu đạt cái gì? Trương Văn Tú còn muốn nói điều gì, Liên Thiển đột nhiên nói. Lão sư cuối cùng tan biến lúc hết sức quỷ dị, đừng nói nó, liền ngay cả chúng ta cũng không biết. Trương Văn Tú yên lặng một lát sau, nàng tiện tay ném một cái đem giới ngục tháp vứt xuống Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền thu hồi giới ngục tháp, hắn nhìn về phía Trương Văn Tú, ngươi không muốn cùng này tháp đi mở ra lão sư phòng sách. Trương Văn Tú lãnh đạm nói, lão sư lại không tại phòng sách bên trong, đi mở lấy cái kia phòng sách làm cái gì? Nói đến đây. Nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi cho rằng ta giống người khác như vậy ngấp nghé lão sư bảo vật. Ta nếu là có ý niệm này, này phá tháp năm đó có thể chạy trốn. Nghe đến nơi này, Diệp Huyền đột nhiên có chút hiểu rõ. Hiểu rõ này Trương Văn Tú tại sao lại đối vạn chiều thư viện người thái độ kém như vậy? Nữ nhân này, hẳn là vô cùng phản cảm thư viện những người kia ngấp nghé tiên tri bảo vật. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên nói. Ngươi muốn mang ta đi tìm ai? Diệp Huyền nói, lập tức sắp đến. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, đánh cược, cược ngươi hôm nay chết vẫn là bất tử. Diệp Huyền không chần chờ chút nào, cược ta không chết. Nói đùa, hắn dĩ nhiên muốn cược chính mình bất tử. Trương Văn Tú nhún vai, xem ra, ta chỉ có thể cược ngươi chết. Diệp Huyền cười nói, tiền đánh cược là cái gì? Trương Văn Tú nói, ngươi nói. Diệp Huyền nói khẽ, nếu là hôm nay ta không chết, ngươi trong một năm không thể ra tay với ta, cũng không thể ra tay với Phù Văn Tông, không chỉ như thế, ngươi vẫn phải vì ta ra tay hai lần. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền, nếu như ngươi chết đâu? Diệp Huyền nói, ta như chết rồi, ta bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Trương Văn Tú lắc đầu, tốt da mặt dày. Diệp Huyền nói, ngươi cũng đừng cảm thấy ngươi thua thiệt, bởi vì thực lực ngươi tuyệt đối nghiền ép ta, không phải sao? Trương Văn Tú lãnh đạm nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Diệp Huyền nhìn xem Trương Văn Tú, ta có thể tin ngươi sao? Trương Văn Tú hỏi lại, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Huyền gật đầu, ta tin ngươi. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền nói, bởi vì ngươi là tiên tri đệ tử, theo ta được biết, tiên tri không thích nhất cường giả dùng thực lực cường đại ức hiếp kẻ yếu, ngươi sẽ không làm hắn chán ghét sự tình. Trương Văn Tú nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền lại nói thực ra, ta không tin ngươi, ta tin tiên tri. Bởi vì ta tin tưởng ánh mắt của hắn. Trương Văn Tú lắc đầu cười một tiếng, cùng ta chơi này ít trò mèo sao? Có điều, như ngươi mong muốn, ta xác thực sẽ không làm là hắn chán ghét sự tình. Hôm nay ngươi nếu không chết, ta trong một năm không giết ngươi, cũng không ra tay với Phù Văn Tông, còn có thể vì ngươi ra tay hai lần. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi không chết. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nói xong, hắn tăng tốc bước chân. Lúc này, Liên Thiển thanh âm đột nhiên từ Diệp Huyền trong đầu vang lên, ngươi là muốn đi tìm nữ tử váy trắng sao? Nàng biết, Diệp Huyền người quen biết bên trong, cũng chỉ có nữ tử váy trắng có thể ngăn chặn này Trương Văn Tú. Diệp Huyền lại là lắc đầu, nữ tử váy trắng. Hắn cũng không biết nữ tử váy trắng ở nơi nào. Nữ tử váy trắng hành tung hiện tại cũng là một điều bí ẩn. Diệp Huyền không có suy nghĩ nhiều, hắn tăng thêm tốc độ, mà cái kia Trương Văn Tú thì khóe miệng hơi nhếch lên, nổi lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Ước chừng sau nửa canh giờ, Diệp Huyền mang theo Trương Văn Tú đi tới một mảnh đất hoang, khi đi tới nơi này lúc, Liên Thiển biết Diệp Huyền muốn tìm là ai. Mà cái kia Trương Văn Tú thì hai mắt hơi híp lại, Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, hắn cúi tầm mắt, có thể thấy lóe lên đen kịt môn, trong môn phái, tản ra một cổ âm u khí. Tu La Địa Ngục. Hắn lần này muốn tìm không là người khác, liền là Diệp Linh. Kỳ thật, hắn rất sớm đã nghĩ đến tìm Diệp Linh, nhưng một mực không có cơ hội, nhưng bây giờ, hắn không thể không đến tìm. Hắn cũng không là muốn đi cầu Diệp Linh bảo hộ. Mà là muốn nhìn xem này Diệp Linh có còn hay không là hắn đã từng muội muội. Nếu như không phải, như vậy, liền ở cái địa phương này kết thúc chính mình sinh mệnh, cũng không phải một chuyện xấu, dĩ nhiên, hắn vẫn là muốn nhìn nàng một dạng. Diệp Linh. Diệp Huyền hiện lên trong đầu ra đã từng từng mạng. Lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên khẽ cười nói, Tu La Địa Ngục. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, đừng nói cho ta. Ngươi tìm giúp đỡ liền là này Tu La nữ đế. Diệp Huyền nhìn phía xa, yên lặng. Trương Văn Tú cười cười, lại nói, theo ta được biết, này Tu La nữ đế có thể là một cái vô tình đến cực hạn người, làm sao, ngươi muốn cho nàng xuất thủ tương trợ ngươi? Diệp Huyền lắc đầu, không có, chỉ là muốn tới này bên trong nhìn một chút. Trương Văn Tú cười nói, nhìn cái gì? Xem Tu La nữ đế. Diệp Huyền gật đầu. Nghĩ nhìn nàng một cái. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa cánh cửa kia, kỳ thật, hắn cũng có chút mờ mịt. Diệp Linh vẫn là đã từng cái kia Diệp Linh sao? Hắn cũng không có đấy. Bởi vì tại bốn chiều giờ vũ trụ, hắn nhìn thấy Diệp Linh, quá cường đại. Cường đại đến khiến cho hắn lạ lẫm. Hắn không biết Diệp Linh có còn hay không là đã từng cái kia Diệp Linh. Nếu như không phải... Hắn trước kia không có nghĩ qua vấn đề này, thế nhưng bây giờ nghĩ. Nếu như không phải, như vậy, hết thảy liền thật đã không có ý nghĩa. Hắn tới năm chiều vũ trụ mục đích lớn nhất, liền là tìm kiếm Diệp Linh. Đúng lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên cười nói, ngươi không phải một người ngu, ngươi tới đây, hẳn là có nguyên nhân. Ta đảo rất là hiếu kỳ, tò mò ngươi tại sao lại cho rằng này Tu La nữ đế sẽ giúp ngươi. Diệp Huyền không nói gì, hắn cứ như vậy nhìn phía xa. Trương Văn Tú cũng nhìn về phía nơi xa, cánh cửa kia bên trong, không có bất cứ động tĩnh gì. Trương Văn Tú cười nói, cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian. Diệp Huyền yên lặng. Một khắc đồng hồ thời gian, thoáng qua tức thì. Đã đến giờ về sau, Trương Văn Tú đột nhiên cười nói, xem ra, chúng ta vị này Tu La nữ đế là sẽ không ra tới. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền nói khẽ, động thủ đi. Diệp Huyền sau khi nói xong, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại. Hắn biết, Diệp Linh khẳng định biết hắn tại đây bên trong, mà nàng chưa từng xuất hiện. Này đã nói rõ hết thảy. Hắn không tại cưỡng cầu cái gì. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua nơi xa cánh cửa kia, lắc đầu cười một tiếng, tiếp theo, nàng nhìn về phía gần trong gang tấc Diệp Huyền, xem ra, cái này cực là ngươi thua. Tạm biệt. Thanh âm hạ xuống, nàng tay phải đột nhiên nâng lên, một cổ cường đại lực lượng đột nhiên bao phủ lại Diệp Huyền, bất quá, đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ một bên truyền đến, ngươi động đến hắn thử một chút. Nghe được đạo thanh âm này, Diệp Huyền đột nhiên mở mắt, hắn nhìn về phía trước mặt cách đó không xa, nơi đó, một tên tiểu nữ hài chậm rãi đi tới. Người tới, chính là Diệp Linh. Tại Diệp Linh sau lưng, còn đi theo hai tên thân hình như quỷ mị lão giả. Thời khắc này Diệp Linh, mặc một bộ ám hắc sắc nhỏ váy, đi chân trần, hai chân cách mặt đất phù không, quanh thân tản ra một cổ âm u khí. Tu La nữ đế. Thế gian vị cuối cùng đại đế. Nhìn trước mắt Diệp Linh, cái kia Trương Văn Tú nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Năm đó, thế gian đại đế vô số, thế nhưng, theo vị này Tu La nữ đế sau khi đi ra, hết thảy đại đế trong nháy mắt ảm đạm phai mờ, không chỉ như thế, từ nàng về sau, không người dám xưng đế. Cho dù là nàng Trương Văn Tú, cũng không có cách nào tại thời đại kia xưng đế. Bởi vì thế nhân không nhận. Muốn xưng đế, trước chiến Tu La nữ đế. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua Diệp Huyền, thời khắc này nàng có chút hiếu kỳ, tò mò Diệp Huyền cùng này Tu La nữ đế quan hệ. Lúc này, Diệp Linh đi tới Trương Văn Tú trước mặt, nàng nhìn thẳng Trương Văn Tú, cúc. Cúc. Lời vừa nói ra, giữa sân bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Trương Văn Tú cười ha ha một tiếng, nàng tay phải mở ra, chân trời, một tia chớp đột nhiên hạ xuống, sau một khắc, này đạo lôi điện trực tiếp rơi vào trong tay nàng. Là một thanh do lôi điện ngưng tụ mà thành lôi thương. Trương Văn Tú nhìn về phía Diệp Linh, cười to nói, đến, hôm nay liền để ta Trương Văn Tú lĩnh giáo một chút ngươi Tu La nữ đế thực lực. Thanh âm hạ xuống, tay nàng cầm lôi thương hướng phía trước đâm một cái. Lôi thương vừa ra, phương viên mấy chục vạn trượng bên trong không gian đột nhiên bị lôi điện trải rộng. Lôi vực. Giờ khắc này, Diệp Huyền trong lòng hoảng hốt, bởi vì hắn phát hiện, bốn phía những cái kia lôi điện đang ở điên cùng phá hủy lấy hắn. Diệp Huyền vội vàng thi triển ra kiếm vực xuất hiện, hắn lập tức cảm giác tốt lên rất nhiều, thế nhưng, y nguyên không dễ chịu. Những cái kia lôi điện không có chủ động tiến công hắn, thế nhưng, chúng nó sinh ra dư uy liền đã khiến cho hắn khó mà chống đỡ. Thật mạnh! Giờ này khắc này, hắn mới phát hiện nữ nhân này thực lực là khủng bố cỡ nào. Này căn bản không phải Liễu Sĩ Địch cùng cái kia Lâm Tiếu Thư có thể so sánh. Kém thực sự quá xa. Dường như nghĩ đến cái gì, Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía Diệp Linh, giữa sân, một thanh lôi thương đâm thẳng Diệp Linh, không chỉ như thế, phương viên mấy chục vạn trượng bên trong những cái kia lôi điện cũng tại thời khắc này điên cùng hướng phía Diệp Linh hội tụ mà đi. Một thương này, thật có thể nói là kinh thiên địa. Trương Văn Tú trước mặt, Diệp Linh mặt không biểu tình, làm chui này lôi thương đi vào trước mặt nàng nửa trượng lúc trước. Nàng tay phải đột nhiên mở ra, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt, vạn vật quy tịch. Tiếng hạ xuống, một thanh màu đỏ như máu lưỡi hái đột nhiên từ nàng lòng bàn tay bay ra. Suy! Giữa thiên địa, có cái gì bị xé nứt? Sau một khắc, tại Diệp Huyền ánh mắt kinh ngạc bên trong, giữa sân những cái kia lôi điện bắt đầu tầng tầng vỡ vụn, không đến một hơi thời gian, giữa sân cái này lôi vực trực tiếp vỡ nát. Mà Trương Văn Tú trong tay chui này lôi thương cũng là tại thời khắc này bắt đầu từng khúc nổ tung. Đúng lúc này, Trương Văn Tú đột nhiên cười ha ha một tiếng, tốt một cái vạn vật quy tịch. Đến, lại tiếp ta một thương. Thanh âm hạ xuống lúc, người nàng đã tới hư không bên trong, nàng từ hư không bên trong nhìn xuống phía dưới Diệp Linh, trong tay nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh trường thương, nàng nhếch miệng cười một tiếng, sau đó tay cầm trường thương nhẹ nhàng hướng phía Diệp Linh vị trí chỗ ở vạch một cái, hòa thiên. Suy. Chui này trường thương từ Trương Văn Tú tay bên trong bay ra, trường thương chỗ qua, toàn bộ chân trời trực tiếp nứt ra, nhìn từ đằng xa, phiến thiên địa này phảng phất bị rạch ra một đường vết rách, cực kỳ dọa người. Mà tại cái kia nứt ra lỗ hổng bên trong, một thanh trường thương mang theo một cổ hủy diệt thiên địa lực lượng bao phủ mà xuống, mục tiêu chính là Diệp Linh. Nhìn thấy cổ lực lượng này, Diệp Huyền vẻ mặt trong nháy mắt kịch biến. Hắn gần như là bản năng vọt đến Diệp Linh trước mặt, hắn gắt gao nhìn chằm chằm chui này trường thương, giờ khắc này, sắc mặt hắn trước nay chưa có ngưng trọng. Một thương này, thật vô cùng mạnh. Hắn dù cho vận dụng huyết mạch chi lực cũng gánh không được một thương này. Diệp Huyền sau lưng, Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, yên lặng không nói. Mà ở sau lưng nàng hai tên lão giả muốn nói lại thôi, hai người nhìn xem Diệp Huyền. Cái tên này đang làm gì? Đúng lúc này, Diệp Linh đột nhiên nhẹ nhàng vỗ vỗ Diệp Huyền bả vai, nói khẽ, ta tới. Nghe được Diệp Linh, Diệp Huyền ngay cả người, hắn nhìn về phía Diệp Linh gật đầu, ta tới. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, tốt. Nói xong, hắn thối lui đến Diệp Linh sau lưng. Diệp Linh nhìn về phía chui này đã đi tới đỉnh đầu hắn chui này trường thương, nàng vẻ mặt rất bình tĩnh. Nàng lòng bàn tay mở ra, trong tay chui này màu đỏ như máu lưỡi hái đột nhiên bay ra, chui này lưỡi hái vô thanh vô tức chạm tại chui này trường thương phía trên. Suy. Một đạo nhỏ xíu tiếng xé rách đột nhiên vang lên, ngay sau đó, Trương Văn Tú trong tay chui này trường thương trực tiếp nứt ra, lưỡi hái tốc độ không giảm, phóng lên tận trời, chém thẳng cái kia Trương Văn Tú. Trên không, Trương Văn Tú nhếch miệng cười một tiếng, có ý tứ. Ha ha! Thanh âm hạ xuống, nàng hai mắt chậm rãi đóng lại, trong chốc lát, phía dưới chui này màu đỏ như máu lưỡi hái tốc độ chậm lại. Phía dưới, Diệp Linh vẻ mặt bình tĩnh, thế nhưng sau lưng nàng hai tên lão giả kia lại là sắc mặt đại biến, trong đó một tên lão giả trầm giọng nói, thương hồn vĩ độ. Nữ nhân này! Cực kỳ lợi hại! Diệp Huyền nhìn về phía lão giả nói chuyện, hỏi, tiền bối! Cái gì là thương hồn vĩ độ? Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nói, liền là nữ nhân kia một thương này, đã siêu việt cái này vĩ độ, mà lại, người nàng cũng không tại đây cái vĩ độ. Diệp Huyền lại hỏi, nàng đã siêu việt năm chiều. Tại sáu chiều? Lão giả khóe miệng hơi rút, không có ở nói chuyện. Diệp Huyền. Lúc này, Liên Thiển thanh âm đột nhiên vang lên, hắn nói tới vĩ độ. Nhưng thật ra là không gian là có độ dày, không chỉ có độ dày, còn có vĩ độ, năm chiều vũ trụ, liền là chỉ nơi này không gian có năm loại vĩ độ, mà cái kia Trương Văn Tú giờ phút này đã tiến vào tầng thứ hai vĩ độ không gian, nàng tại tầng thứ hai vĩ độ không gian đối Diệp Linh ra tay, cho nên, Diệp Linh chui này lưỡi hái tốc độ chậm lại. Bởi vì đây là áp chế, vĩ độ áp chế. Mà nặng vĩ độ người. Đối nhất trọng vĩ độ người có tuyệt đối áp chế. Mà này Trương Văn Tú không chỉ có thể tiến vào nhị trọng vĩ độ, còn có thể đem chính mình thương đạo tới dung hợp, có thể nói, này vô cùng ghê gớm. Diệp Huyền gật đầu, dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại hỏi, muốn như thế nào mới có thể tiến vào nhị trọng vĩ độ. Liên Thiển nói, không có bất kỳ cái gì đường tắt, chỉ có thể lực phá, mà lại, muốn đối không gian hiểu rõ đầy đủ sâu. Cả hai thiếu một thứ cũng không được. Diệp Huyền lại hỏi, nữ tử váy trắng thuộc về thứ mấy trọng vĩ độ? Liên Thiển đột nhiên cả giận nói, im miệng. Ngươi cái này gạch tinh. Diệp Huyền. Đúng lúc này, nơi xa chân trời không gian đột nhiên rung động lên, Diệp Huyền liền bề bộn ngẩng đầu nhìn lại, vùng không gian kia giờ phút này đã mờ đi, mà chui này màu đỏ như máu lưỡi hái đã triệt để dừng lại. Diệp Huyền vội vàng nhìn về phía Diệp Linh không gian bốn phía ở vào một cái quỷ dị hư ảo trạng thái, rõ ràng, Trương Văn Tú tại nhị trọng vĩ độ không gian áp chế nàng. Diệp Huyền có chút bận tâm. Đúng lúc này, Diệp Linh lòng bàn tay đột nhiên mở ra, chân trời chu này màu đỏ như máu lưỡi hái đột nhiên xuất hiện tại trong tay nàng cầm lưỡi hái nhẹ nhàng hướng trước mặt vạch một cái. Suy. Một đạo tiếng xé rách nhẹ nhàng vang lên, mà như vậy một đao, giữa sân đột nhiên khôi phục như thường, mà chân trời, cái kia Trương Văn Tú khuôn mặt đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu. Trên không, Trương Văn Tú nhẹ nhàng sờ lên khuôn mặt của mình, nàng xem hướng phía dưới càng ngày, không hổ là nhân gian vị cuối cùng nữ đế, ta phục. Nói xong, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, người thắng. Nói xong, nàng quay người tan biến tại cuối chân trời. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó hỏi, Linh Nhi, ngươi làm sao lại thắng? Linh Nhi. Diệp Linh sau lưng hai tên lão giả vẻ mặt cực kỳ cổ quái, trong đó một tên lão giả liền muốn nói chuyện, nhưng lại bị một tên khác lão giả ngăn lại. Diệp Linh nhìn về phía Diệp Huyền, nàng cứ như vậy nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói, ngươi vẫn là Linh Nhi, đúng không? Diệp Linh vẫn là trầm mặc. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một cái người gỗ nhỏ xuất hiện tại trong tay của hắn, này người gỗ nhỏ chính là Diệp Linh bộ dáng. Diệp Linh đột nhiên nói, lui ra. Sau lưng nàng hai tên lão giả lặng yên lui qua một bên. Diệp Linh nói, đi theo ta. Nói xong, nàng quay người hướng phía nơi xa đi đến. Diệp Huyền thì là vội vàng đi theo, rất nhanh, hai người xuyên qua cánh cửa kia, tiến nhập Tu La địa ngục. Vừa mới đi vào Tu La địa ngục, một cổ khí tức âm trầm đập vào mặt, Diệp Huyền thân thể kiềm lòng không được đánh run một cái. Hết sức âm u. Nơi này, là hắn gặp qua nhất âm trầm địa phương. Diệp Linh mang theo Diệp Huyền hướng phía chỗ sâu đi đến, trên đường đi, Diệp Huyền phát hiện, bốn phía đứng đấy từng cái thân mặc màu đen khôi giáp cường giả, những người này khí tức cực kỳ cường đại, so vạn chiều thư viện những cường giả kia đều phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà những người này ở đây nhìn thấy Diệp Linh lúc, dồn dập một gối quỳ xuống. Trên đường, Liên Thiển đột nhiên nói, nàng, thật thật mạnh. Diệp Huyền trong lòng liền vội hỏi, nói thế nào? Liên Thiển trầm giọng nói, nàng vừa rồi cùng cái kia Trương Văn Tú lúc giao thủ, nàng cũng không có tiến vào nhị trọng vĩ độ, mà là tại nhất trọng vĩ độ lực phá Trương Văn Tú nhị trọng vĩ độ. Loại thực lực này, là phi thường đáng sợ. Không hổ là năm chiều vũ trụ cường hãn nhất đại đế. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, Diệp Linh mạnh mẽ, hắn là thật cao hứng, bất quá, trong lòng vẫn là có một chút như vậy thất lạc. Bởi vì Diệp Linh rốt cuộc không cần hắn bảo vệ. Lúc này, Liên Thiển lại nói, ngươi này muội muội thực lực, sợ là đã có thể tiến vào tam trọng vĩ độ, như thật sự là như thế, vậy liền quá nghịch thiên. Diệp Huyền nhìn về phía Diệp Linh. Ngươi có thể tiến vào tam trọng vĩ độ sao? Diệp Linh khẽ gật đầu, có thể. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Diệp Linh đột nhiên nói khẽ, tại sao lại muốn tới năm chiều? Diệp Huyền nói, tới tìm ngươi. Diệp Linh dừng bước lại, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, sau đó thì sao? Diệp Huyền đi đến Diệp Linh trước mặt, hắn nhìn thẳng Diệp Linh, ngươi là muội muội ta là ca của ngươi. Diệp Linh nói khẽ, ngươi để ý. Là đã từng cái kia Diệp Linh. Diệp Huyền đột nhiên bắt lấy Diệp Linh tay, Diệp Linh không có phản kháng, mà bốn phía những thị vệ kia khôi giáp lại là dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, thần sắc bất thiện, bất quá, thấy Diệp Linh không có phản kháng, bọn hắn cũng không dám nói thêm cái gì. Diệp Huyền nhìn xem trước mặt Diệp Linh, nói khẽ, chẳng lẽ ngươi không phải đã từng Diệp Linh sao? Vẫn là nói, ngươi đã quên đã từng hết thảy. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền, ngươi biết ta là ai không? Diệp Huyền cười nói, ngươi là muội muội ta. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, đột nhiên, đã từng màn hiện lên ở nàng trong đầu, dần dần, nàng hai mắt đột nhiên ướt át. Nàng là Tu La nữ đế, thế nhưng, nàng cũng là Diệp Linh. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của... Tác giả, Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Dưới mục tháp bên trong, Liên Thiển thấp giọng thở dài. Giờ này khắc này, nàng đã xác định, này Tu La nữ đế kỳ thật liền là Diệp Linh, hoặc là nói, Diệp Linh liền là Tu La nữ đế. Không có kiếp trước kiếp này nói đến, đến mức đến tột cùng duyên cớ gì làm cho Tu La nữ đế biến thành Diệp Linh, nàng cũng không biết. Diệp Huyền trước mặt, Diệp Linh nói khẽ, ngươi đi theo ta. Nói xong, nàng hướng phía nơi xa một cái dưới đất khẩu đi đến. Diệp Huyền đi theo. Rất nhanh, Diệp Linh mang theo Diệp Huyền đi tới một chỗ sâu trong lòng đất, tại đây mảnh chỗ sâu, Diệp Huyền phát hiện bốn phía đứng vững vàng một cây cùng màu đen nhánh cột sắt, này chút cột sắt phía trên, cuốn quanh lấy từng sợi màu đỏ như máu xiềng xích, mà tại đây chút cột sắt chính giữa, là một ngụm bốc lên hắc hỏa cửa động khổng lồ. Tại bốn phía, còn đứng lấy một chút người mặc màu vàng kim khôi giáp cường giả. Nhìn thấy Diệp Linh, những cường giả này dồn dập quỳ xuống đất. Diệp Linh tay ngọc nhẹ nhàng vung lên, lên. Bốn phía những cường giả kia dồn dập đứng dậy. Diệp Linh nhìn về phía cái kia cửa hang lớn, nói khẽ, ở trong đó, mới thật sự là địa ngục. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia cửa hang, Diệp Linh nói, chức trách của ta là trấn thủ nơi này, mà bây giờ, phía dưới những lão bất tử kia càng ngày càng không an phận, cho nên, ta muốn đi xuống một chuyến. Diệp Huyền trầm giọng nói, ngươi là muốn cho ta cùng ngươi xuống sao? Diệp Linh không có nói chuyện. Lúc này, Liên Thiển đột nhiên nói, đại ca, ngươi có thể hay không trong lòng có chút số? Nàng đều chỉ có thể trấn áp nơi này, ngươi suy nghĩ một chút nơi này được nhiều đáng sợ. Ngươi cùng hắn xuống có thể làm cái gì? Đi gây trở ngại sao? Diệp Huyền. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói, ta đi xuống trong khoảng thời gian này, ngươi có khả năng tại ta nơi này, dưới tình huống bình thường, không người nào dám tới nơi này tìm ngươi phiền toái. Diệp Huyền ngượng ngập cười cười, nguyên lai Diệp Linh là muốn khiến cho hắn tới nơi này tị nạn. Diệp Huyền nói, tốt. Chẳng qua là, ta tại ngươi nơi này, bọn hắn. Nói xong, hắn nhìn bốn phía những cái kia kim giáp thị vệ, không thể không nói, những người này là thật mạnh, những người này nếu là đi Vạn Chiều Thư Viện, tuyệt đối có thể quét ngang toàn bộ Vạn Chiều Thư Viện. Quá cường đại. Lúc này, Diệp Linh đột nhiên nói, ngươi tại đây bên trong, bọn hắn không dám đối ngươi bất kính, bất quá, ngươi cũng không thể để bọn hắn rời đi nơi này. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, cũng không phải là không thể, là đừng tùy ý để bọn hắn rời đi nơi này. Diệp Huyền nói, ta có thể điều khiển bọn hắn. Diệp Linh gật đầu, chớ làm loạn. Diệp Huyền cười nói, sẽ không. Diệp Linh lòng bàn tay mở ra. Một viên lệnh bài màu đen xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, đây là Tu La lệnh, thấy lệnh như thấy ta. Diệp Huyền thu hồi Tu La lệnh, hắn xem hướng phía dưới cái kia cửa hang, nguy hiểm không? Diệp Linh gật đầu. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói khẽ, cẩn thận. Giờ khắc này, hắn trong lòng dâng lên một cỗ bất đắc dĩ. Hắn muốn theo Diệp Linh cùng một chỗ xuống, thế nhưng hiện tại cùng đã từng khác biệt, hắn xuống. Là liên lụy Diệp Linh. Chính mình biến thành vướng víu. Dường như biết Diệp Huyền suy nghĩ, Diệp Linh đột nhiên nói khẽ, ngươi đã từng vì ta làm rất nhiều, bây giờ. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi là mùi mùi ta vì ngươi làm cái gì đều là cam tâm tình nguyện, cũng là thiên kinh địa nghĩa. Diệp Linh nhìn xem Diệp Huyền một lát sau, nói khẽ, thật tốt sống sót. Nói xong, nàng trực tiếp tiến vào cái kia trong hắc động. Rất nhanh, một đạo xích nội tình bên trong tiếng gầm gừ từ cái kia trong hắc động vang vọng. Thấy thế, Diệp Huyền vẻ mặt nghiêm túc dâng lên, Liên Thiển cô nương, cái kia đến cùng là một cái địa phương nào? Liên Thiển nói, Tu La địa ngục. Đó là một cái chân chính địa ngục. Đời trước Tu La chi chủ đi tìm chủ nhân, hy vọng chủ nhân ra tay triệt để hủy diệt cái chỗ kia. Chủ nhân xuống qua, thế nhưng chẳng biết tại sao. Hắn không có ra tay. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, cái thế giới này, có rất nhiều nguy hiểm cùng với nơi chưa biết, kỳ thật, nguy hiểm nhất vẫn là cái kia hư vô chi địa cùng với không cùng thành dưới đất, còn có vĩnh sinh chi địa, cái kia ba cái địa phương, là thật nguy hiểm a. Diệp Huyền trầm giọng nói, không biết nàng có thể bị nguy hiểm hay không. Liên Thiển nói, yên tâm đi. Dùng thực lực của nàng, rất khó chết. Ngươi bây giờ phải cố gắng tăng lên thực lực của chính mình, đừng quên, nữ nhân kia chỉ đáp ứng trong một năm không ra tay với ngươi. Mà lại, nữ nhân này nói chuyện nhiều khi liền giống như đánh rắm. Đợi nàng thế nào Thiên đột nhiên thay đổi chủ ý tới tìm ngươi, Diệp Linh lại không tại, ngươi liền chờ chết đi. Trương Văn Tú. Diệp Huyền gật đầu, nhất định phải mau sớm tăng cao thực lực. Lúc này, hai tên lão giả đột nhiên ra hiện ở trước mặt của hắn. Này hai tên lão giả chính là trước đó đi theo Diệp Linh hai tên lão giả kia, Diệp Huyền nhìn về phía hai tên lão giả, hai vị tiền bối xưng hô như thế nào? Trong đó một tên lão giả nói, A Thiên. Một tên lão giả khác nhìn thoáng qua Diệp Huyền, A Địa. Thiên Địa. Diệp Huyền nói, hai vị tiền bối, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta liền sẽ ở chỗ này, cái này, không có vấn đề gì chứ. Cái kia A Thiên lắc đầu, không có vấn đề, ngươi là chủ nhân thân nhân, lẽ ra nên ở chỗ này. Diệp Huyền trầm giọng nói, hai vị tiền bối, vãn bối có một chuyện thỉnh giáo. A Thiên nói, mời nói. Diệp Huyền nói, Linh Nhi nàng là luân hồi chuyển thế sao? A Thiên khẽ lắc đầu, không tính là. Bởi vì nếu là luân hồi, trên lý luận tới nói, nàng không có khả năng nhớ kỹ kiếp trước, mà cũng không phải đoạt xá, đến mức nàng vì sao biến thành mùi mùi của ngươi, việc này, chúng ta cũng không biết, chỉ có chủ người mới biết nguyên do trong đó. Diệp Huyền gật đầu, cái kia đến lúc đó ta hỏi nàng. Nói xong, hắn nhìn về phía hai người, ta có thể động dụng nơi này tài nguyên sao? Hai tên lão giả. Diệp Huyền lại hỏi, hẳn là có thể a. A Thiên gật đầu, có thể. Không biết ngươi muốn dùng cái gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, kiếm. Ta cần một tốt hơn kiếm. A Thiên gật đầu, ngươi chờ một lát. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, cái kia A Địa đột nhiên nói, chủ nhân đã từng, chưa bao giờ đối với người khác để ý qua, ngươi là người thứ nhất. Diệp Huyền nói, ta là anh của nàng. A Địa muốn nói lại thôi. Diệp Huyền cười nói, tiền bối là muốn nói, thực lực của ta thấp, không xứng làm anh của nàng, phải không? A nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì, rõ ràng, đây là ngầm thừa nhận. Diệp Huyền cười nói, ta sẽ cố gắng mạnh lên. A Địa khẽ gật đầu, các hạ kỳ tại ngút trời, nhìn chung làm nay thế hệ tuổi trẻ, so với ngươi còn mạnh hơn, không có mấy cái, dùng các hạ thiên phú, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Đối với Diệp Huyền, hai người bọn họ kỳ thật không có cái gì khác ý nghĩ. Bởi vì, Diệp Huyền đầy đủ yêu nghiệt. Mặc dù Diệp Huyền thực lực bây giờ còn không phải đặc biệt mạnh, thế nhưng, này người, không thể chỉ trước mắt, cũng muốn phóng nhãn tương lai. Lúc này, A Thiên đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt, hắn lòng bàn tay mở ra, ba thanh kiếm xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia ba thanh kiếm, nói khẽ, nên tăng lên cảnh giới. Nói xong, hắn trực tiếp cầm lấy một thanh kiếm cắm vào bụng mình. A Thiên hai người. Vạn Chiều Thư Viện. Trương Văn Tú rời đi Tu La Chi Địa về sau, nàng về tới Vạn Chiều Thư Viện, nhìn thấy Trương Văn Tú, Lâm Tiểu Thư đám người nhất thời thở dài một hơi, nữ nhân này mặc dù tính tình không tốt, thế nhưng hiện tại, Vạn Chiều Thư Viện thật không thể không có nữ nhân này. Hiện tại Vạn Chiều Thư Viện cần một cái siêu cấp cường giả trấn thủ. Lâm Tiểu Thư nhìn xem trở về Trương Văn Tú, cái kia Diệp Huyền. Trương Văn Tú đột nhiên nói, cút. Lâm Tiểu Thư biểu lộ cứng đờ. Trương Văn Tú không có để ý mọi người, nàng hướng phía dưới một gian đại điện đi đến, đó là Vạn Chiều Thư ốc chỗ. Rất nhanh, Trương Văn Tú đi tới Vạn Chiều Thư ốc trước, thủ tại sách trước nhà, là tên kia lão giả. Nhìn thấy Trương Văn Tú, lão giả nhìn về phía Trương Văn Tú, là ngươi. Trương Văn Tú mặt không biểu tình, ngươi còn chưa có chết à? Lão giả nói khẽ, còn có thể sống mấy năm. Trương Văn Tú nhìn về phía sau lưng lão giả, năm đó liền là này tòa phòng sách làm cho ta thư viện chia năm xẻ bảy. Nói xong, khóe miệng nàng nổi lên một vệt mỉa mai, lão sư a lão sư, ngươi tại lúc, những học sinh kia từng cái nghe lời như mèo con, mà ngươi vừa biến mất, những người này liền không kịp chờ đợi mong muốn ngươi lưu lại bảo vật, ngươi như vẫn còn, có phải hay không sẽ rất thất vọng đâu. Kỳ thật, nàng đối Vạn Chiều Thư Viện đã không có cái gì lưu luyến. Nếu như nơi này không phải tiên tri năm đó sáng lập, nàng sẽ đích thân diệt Vạn Chiều Thư Viện những người này. Năm đó Vạn Chiều Thư Viện có thể nói nhân tài đông đúc, ngoại trừ 6 đại giáo tôn, còn có tam đại đại học sĩ cùng với 2 vị lớn hồng nho. Trừ cái đó ra, Vạn Chiều Thư Viện bên trong còn có vô số nhân tài, những người này đều là năm đó năm chiều có thể nói ưu tú nhất người. Nhưng mà, theo tiên tri rời đi, phần lớn người đều trở nên tham lam. Thậm chí có vài người còn không muốn tìm tiên tri. Đây cũng là nàng lúc trước vì sao muốn rời đi duyên cớ. Nghe được Trương Văn Tú, lão giả kia nói khẽ, lòng người, nhân tính. Trương Văn Tú lãnh đạm nói, ngươi hẳn là gặp qua người kia, cảm thấy thế nào? Lão giả hỏi, thiếu niên kia. Trương Văn Tú gật đầu. Lão giả yên lặng một lát sau, nói, rất không tệ, có thể làm cho tiểu tháp nhận chủ, rõ ràng hắn có chỗ bất phàm. Nói đến đây, hắn khẽ lắc đầu, lại nói, kỳ thật, lúc trước trực tiếp đem cái này người thu nhập trong thư viện không phải tốt. Trương Văn Tú lãnh đạm nói, người này cùng ta thư viện vô duyên. Lão giả thấp giọng thở dài, Văn Tú, ngươi tại bên ngoài nhiều năm như vậy, có không tìm tới tiên sinh hạ lạc? Trương Văn Tú lắc đầu, một chút tâm hơi hoàn toàn không có. Lão giả trầm giọng nói, dùng tiên sinh tính cách, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ tan biến, ta nghĩ, hắn năm đó tan biến, có thể là một loại đột phát tình huống. Trương Văn Tú hai mắt híp lại, ngươi muốn nói cái gì? Lão giả lắc đầu, không nói gì. Trương Văn Tú lãnh đạm nói, dùng lão sư thực lực, năm đó năm chiều không có bất kỳ người nào có thể thương hắn. Lão giả trầm giọng nói, cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Trương Văn Tú gật đầu, cái kia chính là lão sư chính mình tan biến, mà lấy tính cách của hắn, quả quyết sẽ không giao ra một thoáng liền đi, cho nên, ta suy đoán, hắn khả năng chính mình cũng không nghĩ tới chính mình sẽ tan biến. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại nói, lão sư đến tột cùng đang làm cái gì, lại đem chính mình cho làm không có. Lão giả đột nhiên nói, không biết phu tử có hay không tin tức của hắn. Nữ phu tử. Trương Văn Tú nhìn thoáng qua cái kia Vạn Chiều Thư Ốc, sau đó quay người rời đi. Lão giả đột nhiên nói, ngươi tính thế nào? Trương Văn Tú dừng bước lại, lãnh đạm nói, ta mặc dù không muốn quản này sách nát viện, nhưng nó dù sao cũng là lão sư lưu lại. Lão sư không có hồi trở lại trước khi đến, ta phải thay hắn nhìn xem. Lão giả lại hỏi, cái kia Diệp Huyền, ngươi muốn thế nào dự định? Trương Văn Tú mặt không biểu tình, cái này người có chút thần bí, sau lưng không chỉ có cái kia thần bí nữ tử váy trắng, còn có Tu La nữ đế, chúng ta không có việc gì vì sao muốn cùng là địch. Ăn quá no sao? Lão giả nói, thư viện chết nhiều người như vậy. Trương Văn Tú ánh mắt lạnh xuống. Bọn hắn là xuẩn chết. Đáng đời. Nói xong, nàng bước nhanh tan biến tại nơi xa. Phù Văn Tông. Phù Văn Điện bên trong, chúng Phù Văn Tông cường giả tề tụ. Thẩm Tinh Hà vẻ mặt âm trầm, trong điện chúng Phù Văn Tông cường giả vẻ mặt đều là không thế nào đẹp mắt. Trương Văn Tú xuất hiện. Đối với nữ nhân này, Phù Văn Tông tự nhiên là không xa là gì. Vị này có thể nói là Vạn Chiều Thư Viện kẻ đáng sợ nhất. Bởi vì tiên tri cùng nữ phu tử vẫn là giảng đạo lý, thế nhưng vị này, có thể là không có chút nào phân rõ phải trái, mà lại, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu như nữ nhân này tới Phù Văn Tông thật đúng là ngăn không được. Lúc này, Lưu Ung đột nhiên nói, sư huynh đừng quá lo lắng, dùng cái kia nữ tính của người hiện tại cũng không có tới, nghĩ đến. Nàng là sẽ không tới. Thẩm Tinh Hà gật đầu, bất kể như thế nào, chúng ta đều phải cẩn thận cái này người. Nói xong, hắn nhìn về phía Lưu Ung, có không tiểu sư tổ tin tức. Lưu Ung gật đầu, tiểu sư tổ đã liên hệ ta, hắn hiện tại bình an vô sự, để cho chúng ta chớ lo lắng. Nghe vậy, Thẩm Tinh Hà khẽ gật đầu, như vậy cũng tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa, nói khẽ. Này năm chiều vũ trụ, sợ là muốn không bình tĩnh. Chúng ta cũng không nên bảo thủ không chịu thay đổi. Sư đệ, đi theo ta. Nói xong, hắn quay người hướng phía đại điện chỗ sâu đi đến. Lưu Ung yên lặng một lát sau đó đi theo. Tu La địa ngục. Thời khắc này Diệp Huyền xếp bằng ở một tòa ụ đá bên trên, quanh người hắn tản ra một cổ cường đại khí tức, mà sau lưng hắn, là cái kia A Thiên cùng A Địa. Hai người hiện tại coi như là Diệp Huyền bảo tiêu. Kéo dài ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên lại cầm lấy một thanh kiếm cắm vào bụng mình. Oanh! Một cổ năng lượng tinh thuần từ trong cơ thể hắn lan ra. Diệp Huyền sau lưng, hai tên lão giả nhìn nhau liếc mắt, không thể không nói, bọn hắn đối với Diệp Huyền phương pháp tu luyện còn rất là hiếu kỳ, này Diệp Huyền phương pháp tu luyện cũng quá đặc thù chút. Ăn kiếm. Loại tu luyện này chi thuật, bọn hắn trước kia chưa bao giờ thấy qua. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, quanh người hắn, một cổ cường đại khí tức tự như thủy triều bao phủ mà ra, mà tại quanh người hắn, tản ra hai cổ khí lưu, một âm một dương. Âm dương cảnh. Diệp Huyền đứng lên, hắn nhìn về phía mình hai tay, âm dương cảnh phía trên là sinh tử cảnh, mà sinh tử cảnh phía trên là thiên cơ cảnh về sau là nhân quả, cuối cùng là nhập luân hồi. Đơn giản tới nói, hắn bây giờ đang ở cảnh giới phương diện, vẫn là hơi thấp. Bất quá, hắn cũng không dám lại xông vào, hắn hiện tại việc cấp bách là ổn định cảnh giới. Lúc này, cái kia A Thiên đột nhiên nói, ngươi đây là gì phương pháp tu luyện? Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, cười nói, dùng kiếm làm đan điền, một vị tiền bối dạy ta. A Thiên nói khẽ, rất đặc thù. Diệp Huyền cười cười, không nói thêm gì. Hắn càng về sau, càng ngày càng hiện nữ tử váy trắng giáo cho hắn này phương pháp tu luyện khủng bố. Thôn phệ kiếm, tu luyện thành kiếm thể, hắn hiện tại, cơ hồ miễn dịch hết thảy kiếm. Có thể nói, cho dù là thiên tru kiếm cũng không đả thương được. Dùng thực lực của hắn bây giờ, là liền thiên tru kiếm đều có thể đủ thôn phệ hết. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, nói khẽ, nàng lúc nào trở về. A Thiên trầm giọng nói. Không biết. Diệp Huyền nhìn về phía A Thiên, tiền bối, cái kia tu la địa ngục bên trong trấn áp đều là chút nhân vật gì? A Thiên nói, ác quỷ, oan hồn, còn có một số đặc thù tồn tại. Diệp Huyền lại hỏi, nàng gặp nguy hiểm sao? A Thiên trầm giọng nói, chủ nhân thực lực mạnh mẽ vô cùng, những cái kia đồ vật loạn thất bát tao định không phải là đối thủ của nàng. Diệp Huyền khẽ gật đầu, hy vọng hết thảy mạnh khỏe. A Thiên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, sắc mặt hắn đột nhiên nhất biến, Diệp Huyền cùng ai nhìn về phía A Thiên. A Thiên trầm giọng nói, ta cùng chủ nhân mất đi liên hệ. Mất đi liên hệ. Diệp Huyền nhíu mày, có ý tứ gì? A Thiên trầm giọng nói, chủ nhân chạy, cùng ta một mực có giữ liên lạc, nhưng ngay tại vừa rồi, cái kia liên hệ đột nhiên chặt đứt. Diệp Huyền nhíu mày, có thể là đã xảy ra chuyện gì? A Thiên lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nói, liên hệ nhìn một chút. A Thiên gật đầu, hắn hai mắt chậm rãi đóng lại, một lát sau, sắc mặt hắn càng ngày càng khó coi, hắn nhìn về phía Diệp Huyền hai người, lắc đầu, liên lạc không được. Xảy ra chuyện. Diệp Huyền không có chút gì do dự, quay người hướng phía cái kia địa ngục hướng đi đi đến. A Thiên vội vàng ngăn tại Diệp Huyền trước mặt, ngươi muốn làm gì? Diệp Huyền trầm giọng nói, đi tìm nàng. A Thiên lắc đầu, dùng thực lực của ngươi, đi cái chỗ kia thật sự là quá nguy hiểm. Mà lại, chủ nhân nếu là gặp được sự tình gì, cũng không phải ngươi có thể giải quyết. Đánh rắm. Diệp Huyền đột nhiên cả giận nói, ta rất yếu sao? A Thiên đàng hoàng gật đầu. Diệp Huyền hít sâu một hơi, sau đó nói, tiền bối, ta vừa rồi ngữ khí không tốt, thật có lỗi. Bất quá, ta vẫn là không yên lòng, cho nên, tự mình đi một chuyến. A Thiên trầm giọng nói, ngươi trước yên tĩnh một chút, ta tự mình đi xem một chút, nếu là có chuyện gì, ta thông tri các ngươi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Liên Thiển đột nhiên nói, hắn thực lực mạnh mẽ hơn ngươi nhiều lắm, khiến cho hắn trước đi xem một chút. Diệp Huyền yên lặng một lát sau, gật đầu, tiền bối cẩn thận. A Thiên khẽ gật đầu. Hắn quay người rời đi. Tại chỗ, Diệp Huyền hai tay chậm rãi nắm chặt lại. Kỳ thật, hắn biết Diệp Linh rất mạnh mẽ, thế nhưng, hắn vẫn là hết sức lo lắng. Một bên, cái kia ai nhìn thoáng qua Diệp Huyền, kỳ thật, ngươi càng hẳn là quản tốt chính mình. Diệp Huyền yên lặng. A Địa lại nói, ta không có ác ý, cái kia tiểu tháp ở trên thân thể ngươi, rất nhiều người sẽ không để vứt bỏ ngươi, nếu như không phải là bởi vì ngươi, dù cho chủ nhân cũng sẽ không từ bỏ tháp này, bởi vì tại cái kia vạn chiều thư viện bên trong, cũng có chủ nhân mong muốn đồ vật. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. Tại bốn chiều giờ vũ trụ, Diệp Linh thiếu chút nữa lấy đi giới ngục tháp, nhưng cuối cùng Diệp Linh vẫn là lựa chọn không có làm như thế. Mà đi tới năm chiều vũ trụ về sau, giới ngục tháp bị người mang đi qua, hắn đã biết là Diệp Linh lấy đi, mà Diệp Linh lại trả lại cho hắn. Lúc này, A Địa lại nói, tiên tri lưu lại bảo vật, cho dù là sáu đại cường giả cũng sẽ động tâm, đặc biệt là những cái kia vô phương tiến thêm một bước cường giả. Tiên tri phòng sách có thể nói là bọn hắn hy vọng cuối cùng, thế nhưng, muốn mở ra cái kia phòng sách biện pháp duy nhất liền là trong tay ngươi cái kia giới ngục tháp. Cho nên, những người kia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi tốt nhất có chuẩn bị tâm lý. Diệp Huyền gật đầu, ta biết. A Địa đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, hắn lông mày cũng nhíu lại, Diệp Huyền vội vàng nói, làm sao vậy? A Địa trầm giọng nói, ta cùng A Thiên mất đi liên hệ. Có vấn đề. Diệp Huyền trầm giọng nói, phía dưới khẳng định là xảy ra chuyện gì. A Mà nói, ta đi xem một chút. Diệp Huyền lắc đầu, không được, ta đi. A nhìn về phía Diệp Huyền trầm giọng nói, ta ẩn nấp chi pháp rất đặc thù, chỉ cần không đánh người khác cơ bản rất khó phát hiện ta. A Địa còn muốn nói điều gì, Diệp Huyền lại là xoay người rời đi, tốc độ của hắn rất nhanh. Trong chớp mắt chính là tan biến tại nơi xa phần cuối. A Mà thấp giọng thở dài, cái tên này. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn không có lựa chọn đi theo xuống. Chỉ chốc lát, Diệp Huyền đi tới cái kia địa ngục lối vào chỗ, còn chưa tiến vào bên trong, Diệp Huyền chính là cảm thấy nguy hiểm. Bất quá, hắn không có chút gì do dự, trực tiếp tiến nhập cái kia trong địa ngục. Vừa tiến vào địa ngục bên trong, một cổ âm hàn khí tức đập vào mặt, lạnh lẽo thấu xương, không chỉ như thế, tại bốn phía, phiêu đãng một chút diện mạo dữ tợn quỷ vật, này chút quỷ vật đang ở nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt kia, để cho người ta không rét mà run. Diệp Huyền có chút phạm sợ hãi, thế nhưng rất nhanh, hắn dường như nghĩ đến cái gì, con mắt đột nhiên sáng lên. Chung quanh những này là nhân vật gì? Đó là quỷ vật. Quỷ vật là nhân vật gì? Đó là linh hồn a. Tại sao mình phải sợ linh hồn? Đúng lúc này, nơi xa một đầu ác quỷ đột nhiên hướng phía hắn đánh tới, Diệp Huyền trở tay xuất ra trấn hồn kiếm bay ra, đầu kia ác quỷ trong nháy mắt bị trấn hồn kiếm hấp thu, liền phản kháng chỗ trống đều không có. Mà lúc này, bốn phía những ác quỷ đó dồn dập tránh lui, trong mắt bọn họ, tràn đầy kiên kỵ, rõ ràng, là hết sức e ngại Diệp Huyền trong tay trấn hồn kiếm. Mà Diệp Huyền khóe miệng thì hơi hơi nhếch lên, nguyên bản tới nơi này còn có chút nguy hiểm, thế nhưng hiện tại xem ra, không chỉ không có nguy hiểm, ngược lại khả năng có một phen cơ duyên a. Trấn hồn kiếm, chuôi kiếm này có thể là có thể thôn phệ linh hồn tiến hóa. Đương nhiên, hắn hiện tại trọng điểm không phải thôn phệ này chút ác hồn, mà là tìm tới Diệp Linh. Diệp Huyền nhìn lướt qua bốn phía, sau một khắc, hắn trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lần này, hắn trực tiếp trốn vào không minh cảnh. Mặc dù có trấn hồn kiếm, nhưng hắn cũng không dám khinh thường nơi này, mà liền tại hắn vừa biến mất trong nháy mắt đó, một đạo thần thức đột nhiên từ chỗ hắn ở khe quét mà qua. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức ngưng trọng lên, có người phát hiện chính mình. Bất quá đúng lúc này, cái kia đạo thần thức lại biến mất không thấy gì nữa. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, tại hắn trong tầm mắt. Một mảng lớn quỷ hồn nổi lơ lửng, vô cùng vô tận. Diệp Huyền mày nhăn lại, cuối cùng là một cái địa phương nào? Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một đạo này chút âm thanh, bốn phía, những quỷ hồn kia đột nhiên quay người, sau đó hướng phía nơi xa đánh tới. Diệp Huyền vội vàng bay đi, rất nhanh, hắn thấy được một người, chính là cái kia A Thiên, thời khắc này A Thiên bị mấy vạn ác hồn gắt gao bao quanh. Trong đó cầm đầu là một tên nam tử mặc áo đỏ, cái này người cũng là linh hồn thể, hắn nắm huyết hồng trường kiếm, khí tức cực kỳ cường đại. Mà đúng lúc này, tên này nam tử mặc áo hồng đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền vị trí, Diệp Huyền sầm mặt lại, cái tên này không sẽ phát hiện mình đi. Đúng lúc này, một cổ cường đại khí tức đột nhiên bao phủ lại hắn. Diệp Huyền biết, đối phương phát hiện hắn. Diệp Huyền không tại ẩn thân, trực tiếp đi ra tới, mà hắn vừa đi ra, vô số ác hồn hướng thẳng đến hắn đánh tới, Diệp Huyền sáng lên trấn hồn kiếm, những cái kia ác hồn trong nháy mắt như thủy triều thối lui. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia nam tử mặc áo hồng, nam tử mặc áo hồng nhếch miệng cười một tiếng, lại tới một cái. Diệp Huyền hướng đi nam tử mặc áo hồng, nàng đâu? Nam tử mặc áo hồng cười nói, ngươi nói là Tu La nữ đế sao? Diệp Huyền gật đầu. Nam tử mặc áo hồng nụ cười càng ngày càng sáng lạng, ta cho ngươi biết, ta nghiêm túc nói cho ngươi, vong giả đại đế đã tỉnh, nàng sẽ chết rất thê thảm hết sức thảm, ha ha. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên tan biến tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa, đã ở nam tử mặc áo hồng trước mặt, nam tử mặc áo hồng giơ kiếm liền là đâm một cái, một kiếm này, vô cùng mạnh mẽ, mà Diệp Huyền không tránh không né, mặc cho một kiếm này đâm vào hắn phần bụng. Nam tử mặc áo hồng ngây ngẩn cả người. Diệp Huyền trong tay trấn hồn kiếm đè vào nam tử mặc áo hồng giữa chân mày, ta cho ngươi biết, ta nghiêm túc nói cho ngươi, ngươi sẽ chết rất thê thảm hết sức thảm. Thanh âm hạ xuống, hắn một kiếm đâm vào, sau đó có rút ra, tiếp lấy lại đâm vào, rút ra, đâm vào, rút ra đâm vào, một mực tuần hoàn.